Mục Thần Ký, chương 1226, kiếm như hồng, khí như rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm như hồng, khí như rồng, bọn người đã chết lặng, đã tiếp nhận vận mệnh đời đời kiếp kiếp, cùng vận mệnh của mình, thậm chí hậu thế tương lai của mình. Chỉ có nguyên giới, trăm vạn năm qua có rất nhiều chi sĩ đầy lòng nhân ái tầng tầng lớp lớp xuất hiện, không ngừng phản kháng, không ngừng chống lại, không ngừng biến pháp. Tần Mục ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía tế đàn trung tâm. Chính giữa tế đàn, nơi lực lượng tế tự hội tụ, một tôn cổ thần vĩ ngạn ánh vào tầm mắt của bọn họ. Vị cổ thần này toàn thân trắng như tuyết, như một con khỉ trắng, gân khu dữ tợn, mọc ra bốn tay, từng khối cục thịt trên thân hở ra, đỉnh đầu mọc lên một cây sừng nhọn màu đỏ thắm, ngay lúc này đang dẫn dắt lực lượng tế tự, hô hấp thổ nạp. Nhục thể của hắn giống như ngọn núi khổng lồ. Theo hô hấp thổ nạp, nhục thân lúc lớn lúc nhỏ, cơ bắp khẽ động, chính là lôi đình đan sen. Lấy ngàn mà tính thần chỉ vờn quanh bên cạnh hắn, trong miệng vang lên đạo âm, lấy đạo âm rèn luyện thân thể của hắn. Còn có thần chỉ huy động bạch cốt chùy, từng khỏa đầu lâu trong bạch cốt chùy bay ra, bay đến trong những lồng giam kia, đem hồn phách sinh linh hiến tế hút ra. Đầu lâu bay trở về, quay chung quanh vị cổ thần này bay múa. Đem hồn phách bị hút ra phun ra nuốt vào, theo bạch thổ cổ thần hô hấp mà bị hắn hút vào trong cơ thể. Vị cổ thần thống trị ký châu bạch thổ, này vậy mà ngày đêm chuyên cần khổ luyện, thậm chí còn muốn cố gắng, còn muốn khắc khổ hơn nếu so với hậu thiên sinh linh. Hắn lại còn có thể mượn hồn phách hậu thiên sinh linh luyện công, tràn đầy tà tính cùng yêu dị. Cho dù cổ thần khó mà đột phá đại đạo gông cùm xiềng xích của bản thân, nhưng lại có thể dọc theo đại đạo của mình không ngừng hướng về phía trước thăm dò, đem đại đạo uy lực bản thân phát huy đến cực hạn. Hiển nhiên, bạch thổ cổ thần chính là người như vậy. Yên Nhi có chút bất an, nhắc nhở, công tử, tại trong tổ địa, thực lực cổ thần mạnh hơn, không bằng đem vị bạch thổ cổ thần này dẫn xuất ra ngoài tổ địa, ở bên ngoài giết hắn. Long Kỳ Lân cũng ẩn ẩn có chút bất an, nói, thực lực vị cổ thần này, hình như càng thêm cường đại hơn ngũ diệu tinh quân năm đó. Giáo chủ, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Tần Mục dừng bước lại, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Tần Mục lấy ra lưu ly thanh thiên tràng cắm trên mặt đất. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân giật mình, đã thấy Tần Mục hướng lưu ly thanh thiên tràng khom người cúi đầu, trầm giọng nói. Xin mời bảo bối diễn hóa 28 chư thiên, thời điểm khi lưu ly thanh thiên tràng rơi xuống đất. Bạch thổ cổ thần cũng đã có chỗ phát giác, lập tức mở mắt, gân khu tứ tí bạch viên đột nhiên lốp bốp rung động, cơ bắp cao cao nổi lên, thể phách vậy mà còn lớn hơn so với vừa rồi vài vòng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Nhưng mà cái khom người cúi đầu này của Tần Mục, lưu ly thanh thiên tràng lập tức điên cuồng tăng vọt, 28 trọng hoa cây hóa thành từng tầng chư thiên không ngừng khuếch trương hướng ra phía ngoài. Toàn bộ bạch thổ tổ địa lập tức bị 28 trọng chư thiên tách ra, từng tôn thần ma vờn quanh bạch thổ cổ thần thân bất do kỷ bay lên cao cao, rơi vào trong từng tầng chư thiên, mà bạch thổ cổ thần dưới thân tế đàn kia cũng bị đệ nhất trọng chư thiên cuốn lên, xa xa đưa ra, cách hắn xa xôi không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Tần Mục khom người đứng dậy, thân hình đã xông ra. 28 trọng thiên lưu ly thanh thiên tràng sai chỗ, sau một khắc liền đem hắn đưa đến trước mặt bạch thổ cổ thần. Lưu ly thanh thiên tràng quả thực theo tâm ý hắn mà động, món bảo vật này được xưng thiên hạ đệ nhất chí bảo. Theo Tần Mục, thủ đoạn luyện khí của Bắc Đế Huyền Vũ cũng không cao minh, thậm chí có thể nói 10 phần đơn sơ. Bọn người chỉ là đơn giản đắp bảo vật lên, ngạnh sinh sinh đem món bảo vật này đắp lên mà thành, căn bản chính là thô giáp không chịu nổi. Khó mà lọt vào trong tầm mắt hắn. Nhưng mà món bảo vật này cũng đã nổi danh với cái tên thiên hạ đệ nhất trọng bảo, bởi vì bảo vật Bắc Đế Huyền Vũ đắp lên thực sự quá nhiều, lại thêm tâm tưởng sự thành của chứng cổ thần ở đỉnh, trên đời này không có kiện nào thần binh có thể cùng sánh vai. Thời khắc này, nhục thân bạch thổ cổ thần còn đang bành trướng, nhưng mà hắn cách tổ địa của mình đã xa đến 27 trọng chư thiên thế giới, mỗi cái thế giới đều xa xôi không gì sánh được. Hắn lập tức cảm giác được lực lượng trống rỗng, một cỗ sợ hãi chưa bao giờ có xông lên đầu. Là chí bảo của Bắc Đế Huyền Vũ, lưu ly thanh thiên tràng. Tâm thần hắn bối rối, Lưu Ly Thanh Thiên chàng thậm chí bị cổ thần thiên đế ca tụng là thiên hạ đệ nhất chí bảo, có được uy năng không thể dự đoán, hắn tự nhiên biết món bảo vật này. Món bảo vật này không phải đã biến mất 600.000 năm sao? Vì sao hiện tại lại xuất hiện? Bạch thổ cổ thần mặc dù bối rối tâm thần nhưng lại quyết định thật nhanh, lập tức đình chỉ nhục thân bành trướng, ngược lại bắt đầu co nhục thân vào. Tiếp tục để cho mình nhục thân bành trướng, không có tổ địa chèo trống, sẽ chỉ lớn mà không mạnh, thậm chí là miệng cọp gan thỏ. Nếu như thu nhỏ nhục thân, lực lượng của hắn ngưng tụ, bằng hắn trăm vạn năm qua đau khổ nghiên cứu đại đạo bản thân, hắn tin tưởng mình cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn đang vội vàng xông đến hướng hắn. Tần Mục rút kiếm, kiếm ra, kiếm hoa đầy trời. Lúc này chính vào thời điểm nhục thân bạch thổ cổ thần đình chỉ bành trướng, chưa bắt đầu co vào, đúng là thời điểm lực lượng hắn trống rỗng đến cực hạn. Dù vậy, hắn cũng gặp nguy không loạn, cổ thần trời sinh nhập đạo, trời sinh nắm giữ đại đạo, có ưu thế mà hậu thiên sinh linh thậm chí bán thần khác đều không thể sánh ngang. Mặc dù cổ thần không cách nào đặt chân lĩnh vực khác, nhưng chỉ cần nghiên cứu trong đại đạo của mình, hắn tin tưởng hắn có thể bằng vào ưu thế tiên thiên của mình, lại thêm bản thân cảm ngộ đạo, chắc thắng bất luận hậu thiên sinh linh cùng bán thần nào khác. Trên đường của hắn, hắn đúng là vương giả vô địch. Ta thích, cách chương.